Long Thiên Tuyệt đứng ở bên người của nàng, cảm giác ánh mắt của nàng giống như một loại lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí, có vật ở dưới ánh mắt quét qua quét lại của nàng, đều có xu hướng sẽ gãy lìa. Cũng không biết có phải là nguyên do dưới ánh đèn tối tăm, hắn cách nàng gần như thế, ngược lại bị lực công kích nhỏ nhất, bất quá lực uy hiếp như vậy cũng đủ để khiến hắn cả người đau như đao cắt. Tông chủ, mọi người chúng ta đều ở trong này, ngài muốn tìm đến tột cùng là ai? Mặc Liên đại nhân trả lời, Dư Quang cũng đã âm thầm sợ hãi, không biết Long công tử đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào. Bất quá động tác của nàng không dám vượt qua phạm vi quá lớn, sợ làm cho tông chủ hoài nghi, cuối cùng ngược lại hại Long công tử. Các ngươi đừng tưởng giấu giếm được bổn tọa có thể nhận thấy được có người một mình xông vào Vân Huyễn Điện còn đánh bất tỉnh hai gã thủ hạ của bổn tọa, hắn bây giờ nhất định ở trong cái gian phòng này. Tông chủ liếc nhìn ánh mắt không ngừng, cước bộ từ từ chếch đi, chuyển hướng vị trí Long Thiên Tuyệt, tiếp tục một bước nữa sẽ phải đụng vào hắn. Tuy nói là ẩn thân thuật, thật ra thì chỉ là một loại thủ thuật che mắt, một khi người nọ va chạm vào thân thể ngươi, vô luận là ẩn thân hay không ẩn thân thể của ngươi cảm xúc thủy chung là chân thật. Cho nên, nếu như tông chủ đụng phải thân thể của ngươi, nàng chính là thiết thiết thực thực đụng phải, lập tức có thể khóa phương vị của ngươi, đem ngươi từ nơi ẩn thân bắt được. Long Thiên Tuyệt giờ phút này tim đập bang bang gấp gáp, đồng thời, hắn lại muốn đè nén chính bản thân mình, không để cho tim mình đập tăng lên, nếu không tiếng tim đập giống như trước sẽ tiết lộ hành tung của hắn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo của hắn, lúc này, hắn nếu như thi triển thuật Nazi, giống như trước sẽ kích động tông chủ, khoảng cách gần như thế tông chủ hoàn toàn có năng lực khi hắn thi triển thuật Nazi trong chớp mắt bắt được hắn. Giờ phút này Long Thiên Tuyệt là tiến cũng không được thối cũng không xong, lâm vào tình thế lưỡng nan. Tên đã lắp vào cung, tùy thời có thể rời dây bắn ra, Long Thiên Tuyệt cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại, nín thở, vẫn không nhúc nhích. Mặc Liên đại nhân cùng Hoàng Liên đại nhân đang chờ cao thủ khẩn trương quan sát bốn phía gian phòng, các nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy Long Thiên Tuyệt hư không tiêu thất cực kỳ kinh ngạc. Chỉ là các nàng không có cách nào phán đoán, Long Thiên Tuyệt đến tột cùng là rời khỏi không gian này hay là như cũ ở bên trong không gian này. Mọi người nín thở rồi lại thở, so với sự khẩn trương của Long Thiên Tuyệt các nàng cũng không có buông lỏng đi nơi nào. Cách chương.